Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp sư lang thang môi mất đi huyết sắc, không dám tin vào những gì mình ngờ được, lập tức phản bác, cô ấy đơn thuần lương thiện như vậy, sao có thể là kẻ lừa đảo được? Cô ấy rõ ràng năng lực làm việc xuất sắc, tính cách dịu dàng chu đáo, đối xử tốt với anh ta như vậy, sao có thể có liên quan đến kẻ lừa đảo được? Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến bên tai, anh ta ngẩng đầu nhìn, thì ra là bố và người mẹ kế tương lai đã đi tới. Người bố thấy anh ta sắc mặt trắng bệch, tưởng rằng anh ta không hài lòng với việc mình tái hôn, thở dài một hơi, con phát hiện ra rồi, bố cũng không giấu. Còn nữa, bố muốn kết hôn với Lý Ly, con và cô ấy ở chung lâu như vậy rồi, hẳn là biết cô ấy là người tốt, bố hy vọng con có thể ủng hộ bố. Giọng điệu của ông ta tràn đầy mong đợi, hiển nhiên là rất để ý đến ý kiến của con trai. Nếu con trai không đồng ý, ông ta sẽ khuyên nhủ nó thật tốt. Ông ta hiếm khi gặp được người mình thích như vậy, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sắc mặt người phụ nữ lại có chút ngại ngùng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào pháp sư lang thang đang tái nhợt. Là người từng trải, ở chung với anh ta lâu như vậy, cô ta hiểu rõ cậu nhóc này có chút thích mình. Tuy nhiên, cô ta không hề vui mừng, ngược lại còn cảm thấy rất phiền phức. Cô ta chỉ muốn cưa đổ bố anh ta thôi, nếu con trai mà thích cô ta thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Nhỡ đâu bố anh ta không muốn cưới cô ta nữa thì phải làm sao? Người phụ nữ suy nghĩ một chút, lại gần bạn trai của mình, giọng nói tràn đầy ý, cười. Tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác, chúng ta đã ở bên nhau từ rất sớm rồi. Sau này con đừng gọi con là chị Lý Ly nữa, cứ gọi thẳng là dì đi. Thái độ ân cần chu đáo, giống hệt một người vợ hiền mẹ đảm. Giọng nói truyền vào tai pháp sư lang thang, lại giống như câu hồn đoạt mạng, anh ta nhớ tới lời An Như cô nói, nhíu chặt mày, thăm dò hỏi. Cô thật sự thích bố tôi sao? Người phụ nữ tưởng rằng anh ta rất bất mãn, an ủi. Bố con là người rất ưu tú. Đương nhiên là tôi thích ông ấy rồi. Vậy tại sao lại có người nói cô là tội phạm lừa đảo? Bố của pháp sư lang thang, ông ta liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc sâu sắc. Còn nói gì cơ, Tiểu Ly là tội phạm lừa đảo. Khuôn mặt như hoa đào của người phụ nữ cứng đờ, siết chặt túi sách của mình. Theo bản năng phản bác, anh nói bậy bạ gì vậy, tôi từ bao giờ lừa đảo người khác? Vu khống là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Sau đó, cô ta lắc lắc cánh tay bạn trai, khóc lóc nói. Con trai anh không đồng ý, cho chúng ta kết hôn cũng coi như xong, vậy mà lại còn tìm một bà thầy bói. Dởm, vu khống tôi là tội phạm lừa đảo, anh không quản à? Người đàn ông nhíu mày, không dám tin chuyện này, liền nhìn con trai mình. Nói, gì con nói có lý, bố xem nào, vậy mà còn đang livestream nữa chứ? Quá đáng quá rồi đấy, mau cúp điện thoại đi. Tuy nhiên lúc này, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của chủ livestream. Bát tự của cô ấn tinh bị kỵ mà không có chê khắc, tính cách âm u thâm trầm, thích đi đường ngang ngõ tắt, rất giỏi lừa gạt người khác. Trước đó lừa đảo ở Quảng Thành, sau khi bị phát hiện thì đổi tên đổi họ đến Nam Thành, nếu tôi không nhìn nhầm, cô còn đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Cô nói càng nhiều, người phụ nữ càng sợ hãi, vội vàng thúc giục. Mau cúp điện thoại đi, còn nghe cô thầy bói lừa đảo này nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai bố con đều không có động tĩnh gì, cô nghiến răng nghiến lợi, tự mình bước tới, định giật lấy điện thoại. Tuy nhiên lúc này, một bàn tay duỗi ra, giật lấy điện thoại trước mặt cô ta. Cô ta ngẩng đầu nhìn, thì ra bạn trai mình lại giật lấy điện thoại. Người đàn ông ánh mắt trầm xuống. Để cô ấy nói tiếp đi, tôi muốn nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì. Trước đó, ông ta đã hỏi về hoàn cảnh gia đình của Lý Ly, cô ta nói mình là trẻ mồ côi, không có bố mẹ. Ông ta luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ theo hướng kẻ lừa đảo. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác không đúng lúc trước lập tức hiện lên trong lòng. Tuy nhiên, An Như cố uống một ngụm trà, nhìn những người đang dần dần tiến lại gần, không muốn nói nhiều. Không cần đâu, người nên đến đã đến rồi. Chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, một đám cảnh sát đã vây quanh, bao vây lấy người phụ nữ. Triệu Lệ đúng không? Có người tố cáo cô tham gia lừa đảo và tống tiền, đi. Theo chúng tôi một chuyến. Người phụ nữ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Lừa đảo tống tiền gì chứ? Không, liên quan gì đến tôi, các người tìm nhầm người rồi. Người đàn ông muốn nói gì đó, nhưng ở nơi có cảnh sát, luôn có một loại chính. Khí lẫm liệt, khiến người ta không dám lỗ mãng. Ông ta kéo người phụ nữ lại. Lý Ly, đừng sợ, chúng ta đi cùng em đến đồn. Cảnh sát, nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu em không làm chuyện xấu, tự nhiên sẽ không có việc gì. Người phụ nữ muốn khóc không ra nước mắt, biết kiếp nạn này của mình là không thể trốn thoát. Hung dữ nói với điện thoại, tôi ở công ty này 2 năm, lên kế hoạch lâu như vậy, mắt thấy sắp thành công. Rồi, không ngờ lại bị cô phá hỏng. Nghe thấy cô ta tự mình vạch trần, pháp sư lang thang và bố anh ta đều hiểu. Ra, thì ra cô ta thật sự là kẻ lừa đảo. Người bố trợn mắt há hốc mồm, môi run rẩy. Em không thích tôi sao? Người phụ nữ cũng không giả vờ nữa, dậm chân. Tôi không cần tiền của ông. Vậy thì tôi cần gì ở ông? Chẳng lẽ tôi cần ông già, cần ông C, H, E, T sớm sao? Người bố lảo đảo, vẻ mặt hoảng hốt. Tôi cứ tưởng em thích con người của tôi, chứ không phải tiền của tôi. Trong lòng ông ta vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy đã không nên vội vàng. Như thế, ít nhất cũng nên điều tra rõ ràng xem cô ta có tiền án tiền sự gì không. 2. Sắc đẹp là con D, A, O, G, I, E, C người. Ông ta ngẩng đầu nhìn con trai một cái, trong lòng ngại ngùng không thôi, hình tượng của mình trong mắt nó chắc chắn đã sụp đổ rồi. Nếu tôi không cần tiền, vậy thì tôi thà ở bên con trai ông còn hơn, vừa hay nó cũng thích tôi, người bố, con trai ông ta vậy mà lại thích bạn gái của ông ta. Cảnh sát, quan hệ của nhà này. Cảnh sát đưa người phụ nữ lên xe cảnh sát, để lại hai bố con như chó nhà có. Tang, bọn họ nhất thời không ai nhìn ai, không biết nên ở chung với đối phương như thế nào, rõ ràng là hai bố con thân thiết nhất, nhưng trong không khí lại tràn ngập sự ngại ngùng, pháp sư lang thang tặng cho An Như Cố mấy viên ngọc trai biển Nam, liền. Vội vàng cúp điện thoại, không muốn mất mặt nữa, từ lúc bắt đầu đối chất với người phụ nữ. Khán giả trong livestream đã vô cùng kích động, rất nhiều người là lần đầu tiên được xem livestream bắt tội phạm lừa đảo. Hơn nữa, tên tội phạm lừa đảo này còn chiếm được trái tim của hai bố con. Phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Tên tội phạm lừa đảo này đỉnh thật, cơm chan canh hai bố con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên và bố của anh ta xin hỏi diện tích bóng ma tâm lý của chúng tôi là bao nhiêu? Ha ha ha, không thể nào chỉ có mình tôi cười đến đau bụng, tôi đã chia sẻ livestream cho 7 cô 8 dì ba chị họ của tôi rồi. Bình luận trên livestream vẫn đang thảo luận về hai bố con và tên tội phạm lừa đảo vừa rồi, An Như Cố thì liên lạc với người hữu duyên thứ hai. Cô bấm số điện thoại, rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Một cô gái có ngoại hình trong sáng xinh đẹp xuất hiện trong khung hình livestream, cô gái cột tóc đuôi ngựa. Không trang điểm, để mặt mộc, khí chất rất trong sáng, giống hệt mối tình đầu thời học sinh của rất nhiều người. Không ít người đối mặt với nhan sắc gây chấn động này, trong nháy mắt đã quên mất chuyện vừa rồi, điên cuồng nịnh nọt cô gái. Em gái này, hình như anh đã gặp em ở đâu rồi. Anh tự tin nói thẳng luôn, chào vợ yêu, mỹ nữ trong sáng mãi đỉnh, người hữu duyên thời gian dễ qua nhìn thấy những bình luận này, không? Những không vui. Ngược lại còn đưa tay che mặt, không muốn để người khác nhìn thấy mình, mọi người đừng khen em như vậy, em xấu lắm. Khán giả trong livestream, tôi nghi ngờ cô đang làm màu, hơn nữa tôi có bằng chứng. Cô mà có xấu, vậy thì nhan sắc của tôi chẳng phải là xuyên thủng trái đất rồi. Sao, rõ ràng xinh đẹp như vậy lại còn nói mình xấu, có thể đừng truyền bá lo lắng về ngoại hình được không? Thời gian dễ qua liếc nhìn những bình luận nghi ngờ mình. Mắt đau nhói như bị kim đâm, không nhịn được quay đầu đi, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Xin lỗi, đều là lỗi của em. Khán giả trong livestream, người hữu duyên này hình như có chút không bình thường. An Như Cố thấy người hữu duyên mất khống chế cảm xúc, nhíu mày, chuyển chủ đề, cô đã trúng thưởng, tôi sẽ xem bói cho cô. Nếu muốn xem bói, mời cô trả tiền xem bói, một quả pháo hoa năng lượng cao. Nếu không muốn, bây giờ có thể cúp điện thoại. Giọng nói của cô như gió mát trong rừng, thổi đến mặt, có thể khiến người ta nhanh chóng thả lỏng. Người hữu duyên từ từ buông tay xuống, suy nghĩ một chút, tặng một quả pháo hoa năng lượng cao. Em muốn xem bói. Được, An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán, hồi lâu sau mới mở mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái có khí chất trong sáng. Gia cảnh cô bình thường, bố mẹ là người đọc sách. Trong trụ ngày sinh có chính ấn và thiên ấn đồng thời lộ can và vượng, bố mẹ sức khỏe không tốt. Cô có một em trai, bản thân cô không giỏi biểu đạt, tính cách rất hướng nội. Thời gian dễ qua u buồn gật đầu, bố mẹ em là sinh viên đại học, vào thời đại đó cũng coi như hiếm có. Tính cách của em quả thực rất hướng nội, rất muốn thay đổi nhưng không thay đổi được. Chính là bởi vì người nhà có chút trọng nam khinh nữ. Văn xương tinh nhập mệnh của cô, thành tích học tập rất tốt, thi đại học điểm rất cao. Năm ngoái có đào hoa vận, quen bạn trai đầu tiên, đúng không? Thời gian dễ qua nghĩ đến bạn trai của mình, trên mặt hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, gật đầu, đúng vậy. Năm nay em học năm 2, anh ấy là đàn anh năm 4. Thành tích đứng đầu toàn khóa, ưu tú đến mức toàn thân tỏa sáng. Hơn nữa còn rất đứng đắn, là người rất kiêng khem, giống như trong tiểu thuyết viết vậy. Em không xinh đẹp, thành tích cũng không bằng anh ấy, người lại rất bình thường. Em cũng không biết tại sao anh ấy lại thích em, nhưng em thật sự rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên thành tích tốt lại còn xinh đẹp, vậy mà còn nói mình bình thường. Bản thân có điều kiện ưu việt như vậy, còn suốt ngày cảm thấy bản thân mình không tốt, thật sự là không cho người khác đường sống mà. Cách chương.